Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chương 7: Cá chép nấm độc cây rong thạch đầu canh. Đến cửa thôn, Trần Trầm trước tại cửa thôn dưới tấm bia đá đào ra một quả nấm xanh biếc, xem xét liền là có độc loại kia. Bất quá từ đối với hệ thống tín nhiệm, Trần Trầm vẫn là đem cái này nấm nhét vào trong túi. Tiếp đó, hắn lại đi trong ruộng, đem cái kia màu đỏ cây rong cũng nhận lấy, góp nhặt hai thứ đồ này. Trần Trầm không có quản những phương hướng khác cơ duyên, trực tiếp hướng 3.000 mét bên ngoài dòng sông chạy tới. Làm người không thể quá tham lam, không phải vậy rất có thể nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Lần này truy tung nhất đại cơ duyên muốn đi Hắc Phong sườn núi nhảy núi. 30 dặm khoảng cách, thời gian đặc biệt gấp gáp, nếu như không phải tiện đường, hắn thậm chí ngay cả cá chép đều không muốn. 3.000 mét khoảng cách đối thôn trang nhỏ xuất thân, cả ngày không có việc gì chạy lung tung Trần Trầm tới nói không tính là gì. Ước chừng đi qua hơn 20 phút, hắn liền đi tới cái kia dòng suối nhỏ trung du. Tính toán thời gian, khoảng cách cá chép xuất hiện thời gian còn có 7-8 phút. Trần Trầm ngồi tại bờ sông một khối đá lớn bên trên, lẳng lặng nghỉ ngơi. Hệ thống, ngươi có thể nói cho ta biết hiện tại thời gian chính xác sao? Ta cũng không có bề ngoài. Hơn nữa trời mới biết ngươi dùng là nơi nào thời gian. 12 giờ 35 phút. Nghe được, hệ thống giải đáp, Trần Trầm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn một chút dòng sông, hắn lông mày lại nhíu lại. Cái giờ này, bên ngoài thực tế quá đen. Loại tình huống này, đừng nói một cái cá chép, coi như là 10 đầu cá chép, hắn cũng không nhất định có thể phát hiện a. Muốn không buông bỏ, trực tiếp đi Hắc Phong sườn núi nhảy núi. Phải biết Hắc Phong sườn núi thế nhưng là cách nơi này còn có hơn 20 dặm địa phương. Vạn nhất bỏ qua thời gian, lại nhảy sườn núi chỉ sợ chỉ có ngã chết hạ tràng. Chù trừ chốc lát, Trần Trầm bắt đầu chuyến thủy qua suối. Bất kể như thế nào trước vào dòng suối nhỏ lại nói. Nếu như đến thời điểm quả thực không tìm được, hắn cũng thật nhanh nhanh qua sông. Mấy giờ rồi? 12 giờ 37 phút. Nghe được thời gian này, Trần Trầm hãm lại tốc độ. Chờ qua 2 phút đồng hồ, lúc sắp đến gần 12 giờ 40 phút thời điểm, Trần Trầm đưa ánh mắt về phía thượng du. Cái này xem xét, hắn không nhịn được có chút ngây người. Màn đêm phía dưới, dòng sông bên trong, có một cái cá chép toàn thân tản ra quang mang. Tại dòng sông bên trong du động, cái kia nổi bật trình độ như trong đêm tối đèn đường. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra cái này cá chép bất phàm. Là ta ngu xuẩn. Bảo vật này cá chép có thể cùng phổ thông cá chép giống nhau sao? Trần Trầm thầm nghĩ, đồng thời nhanh chóng gọi được cái kia cá chép phía trước. Các loại cái kia cá chép bơi tới trước mặt hắn thời gian, hắn trực tiếp đưa ra tay đi bắt. Nào biết lúc này, cái kia cá chép đột nhiên tới cái thật. Cá chép nhảy lên phía dưới thoát ra mặt nước mười mấy cái cm cao. Phía sau liền tiến vào Trần Trầm tùy thân mang theo trong nồi. Còn có thể dạng này. Trần Trầm có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem trong nồi cá chép. Trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải. Tự chui đầu vào lưới hắn nghe nói qua. Từ quang oan ức hắn còn là lần đầu tiên thấy. Mà rơi vào trong nồi phía sau. Cái kia cá chép trên mình quang mang cũng hoàn toàn biến mất. Xuyên thấu qua ánh trăng, Trần Trầm phát hiện cái này cá chép dài hai cái long tu. Nhìn có chút yêu dị, cá chép vọt long môn chẳng lẽ là thật? Đáng tiếc, tiểu cá chép, ta chính là ngươi long môn, ngươi đời này là vượt không đi qua, làm phòng ngừa ngươi hóa rồng phía sau làm hại một phương. Ta hôm nay chỉ có thể thay trời hành đạo, bản thân an ủi một phen. Trần Trầm đem cá chép sắp xếp gọn, nhanh chóng lội qua dòng suối nhỏ, hướng phía Hắc Phong sườn núi phương hướng chạy như điên. Trong bất chi bất giác, Trần Trầm chạy hết tốc lực hơn 10 dặm đường. Một thế này hắn cho dù mỗi ngày tập luyện, lúc này cũng có chút ăn không tiêu. Huống chi phía trước chuyến sông thời điểm, hắn quần ướt một nửa. Loại tình huống này chạy nhanh quả thực là gấp đôi gánh nặng. Nhưng để hắn cởi quần chạy trần truồng, hắn cũng không thả ra a. Vạn nhất bị người nhìn thấy, vậy hắn về sau cho dù thành tiên, cũng muốn nhiều cái thuở thiếu thời chạy trần truồng đen lịch sử. Hệ thống, phụ cận có không thể để cho ta tại chạy không cảm thấy mệt mỏi đồ vật? Không có, nghe được cái này đáp án, Trần Trầm cũng không nổi giận. Giờ đây hắn chỉ có thể truy tung 10 mét phạm vi. Có ngược lại kỳ quái, đi qua 10 mét phạm vi, Trần Trầm lại hỏi một lần. Cứ như vậy, hắn mỗi qua 10 mét phạm vi liền hỏi một lần. Trong bất chi bất giác lại chạy hơn 1.000 mét. Mà lúc này, hệ thống đột nhiên cho hắn khẳng định đáp án. Quẹo trái 7 mét trong bụi cỏ có thể làm cho ký chủ chạy bất giác phải mệt đồ vật. Nghe được đáp án này, Trần Trầm tinh thần chấn động, lập tức chạch hướng phương hướng hướng phía trong bụi cỏ đi đến. Hắn quyết định, chỉ cần không phải cướp, là cái gì hắn đều sẽ ăn hết. Chạy như điên hơn 10 dặm, hắn thực tế có chút ăn không tiêu. Đẩy ra bụi cỏ, đập vào mi mắt là một đôi xanh biếc con mắt. Đêm tối phía dưới hiện ra càng làm người ta sợ hãi. Ngao ô, trầm thấp gào thét âm thanh truyền đến. Trần Trầm trong lòng thật lạnh, ta CMN là một con dã lang. Hệ thống đây là muốn ta mặc già a. Không đợi sói bổ nhào trên người hắn, Trần Trầm quay đầu bỏ chạy. Tốc độ kia so trước đó lại muốn nhanh không ít, mà cái kia dã lang bị người quấy giày thanh mộng, cũng là tức giận đến cực điểm. Tại sau lưng vắt chân lên cổ điên cuồng đuổi theo. Một người một sói rất nhanh liền biến mất tại trong đêm đen thăm thẳm. Một giờ đi qua, Trần Trầm tựa ở Hắc Phong bên cạnh vách núi bên cạnh nào đó cây đại thụ bên trên. Miệng lớn thở hổn hển. Tại sói hoang truy kích phía dưới, hắn chạy xác thực không chút cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng là sau khi dừng lại, hắn cũng là kém chút mệt chết. Hệ thống, về sau đừng cho ta mở loại này cho đùa, ta còn nhỏ tâm hồn không chịu đựng nổi. Bổn hệ thống truy tung 10 điểm tinh chuẩn, ký chủ dùng tốt diễn đạt, liền sẽ không đứng trước loại này xấu hổ tình cảnh. Hệ thống phản bác để Trần Trầm á khẩu không trả lời được. Tuy là bị sói đuổi chật vật một chút, nhưng Trần Trầm cũng coi như kịp thời chạy tới Hắc Phong sườn núi, thậm chí còn trước thời hạn gần nửa giờ. Đêm tối phía dưới, Hắc Phong sườn núi gió lạnh từng trận. Cái này khiến Trần Trầm trong lòng hiện lên một hơi khí lạnh. Hắc Phong sườn núi cao ngàn mét trở lên. Thật muốn nhảy sao? Té chết làm sao xử lý? Hệ thống sẽ không gạt ta à? Trong lòng vô số nghi vấn thổi qua. Sau cùng đều biến thành thở dài một tiếng. Bất kể như thế nào, ăn no rồi lại nói, chết cũng có thể làm cái quỷ chết no. Trần Trầm giãy giụa lấy đứng lên, đi đến nhanh sườn núi phụ cận một cái trong hồ nước đem cá chép thu thập một chút. Thuận tiện đem xanh nấm cùng đỏ cây rong cũng rửa sạch một phen. Loại trừ hai thứ đồ này, hắn còn chiếm được một khối cỡ ngón cái thạch đầu. Căn cứ hệ thống nói, tảng đá kia ăn có thể làm dịu mệt nhọc. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Trầm về tới phía sau đại thụ, dâng lên lửa, bắt đầu đun cá, nói đúng ra là một nồi nấm độc cây rong cá chép thạch đầu canh. Loại thời điểm này, hắn cũng không đoái hoài tới để ý. Huống chi những vật này đều là đối thân thể của hắn hữu ích đồ vật. Đun ước chừng một khắc đồng hồ, trong nồi canh rốt cục sôi trào. Trần Trầm không thấy bên trong là cái gì quang cảnh, liền lấy nồi trước nhấp một miếng, lập tức một cỗ nóng rực cảm giác truyền khắp hắn toàn thân. phía trước cảm giác mệt mỏi thoáng qua biến mất. Tuy là hương vị không lớn, nhưng xác thực là đồ tốt. Trần Trầm nhãn tình sáng lên, thổi thổi hơi nóng, bắt đầu tiếp tục nhấm nháp. Hắc phong sườn núi gió càng lúc càng lớn, nhưng Trần Trầm cũng là uống quên cả trời đất. Nhưng mà, đúng lúc này, xa xa trong bóng tối truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?